Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, trong xe chuyện lý thú. Vương Khai nghe vậy nhíu nhíu mày, thần sắc có chút ngoạn vị nhìn lấy nàng, lạnh nhạt cười nói, như bản thiếu muốn nhục nhã ngươi, sẽ còn để ngươi như vậy thoải mái còn sống sao? Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Long Cơ nghiến chặt hàm răng, tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, như có khả năng, Long Cơ hận không thể đem Vương Mở tại chỗ chém giết. Hắc Long tộc bị tiêu diệt, cha càng là chết thảm, tự thân vẫn còn tại đầy mặt nụ cười hầu hạ hắn. Nếu không có đi qua Hắc Long tộc, còn sót lại một vị thánh hoàng cường giả long thuật truyền âm mật báo, chỉ sợ đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng, trong đó bi phẫn tư vị, làm sao có thể đủ chứa nhẫn? Không muốn như thế nào? Nếu ngươi muốn đi gấp, bản thiếu có thể cùng ngươi đem huyết mạch khế ước giải trừ. Còn có quan hệ với Hắc Long tộc chúng nhiều cường giả cái chết, bản thiếu có thể cứu về tới chỉ có ngươi phụ thân nhất cái. Điều kiện tiên quyết là thi thể của hắn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Vương Khai nhàn nhạt nói. Nói, Hắc Long tộc, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, còn lại đều là lấy thần hồn phi đao thuật diệt sát. Cho dù dựa vào cửu chuyển hoàn hồn đan, cũng không cách nào đem phục sinh. Có thể như thế đối đãi Long Cơ, cũng là bởi vì nàng những ngày qua cũng không có quá khích cử động. Bởi vì cái gọi là vạn sự lưu một đường, Hắc Long tộc bị tiêu diệt, Vương Khai tuy nhiên cũng không thèm để ý, nhưng giờ phút này cũng thực khó mà đối Long Cơ hung ác hạ sát thủ. Như ngày sau Long Cơ trả thù đánh tới, Vương Khai đương nhiên sẽ không lại lưu nhiệm Hà Tình Mạt. Người có thể cứu về cha ta. Long Cơ thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn lấy Vương Khai. Người chết phục sinh sự tình, cho dù thân là Hắc Long tộc thánh nữ, cũng là chưa từng nghe nói qua. Đối với cái này, một bên Cổ Băng Ngưng đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, nhẹ nói nói, người chết phục sinh đối với luyện đan sư tới nói cũng không khó. Đối với người mang vô trần chi hỏa Vương công tử tới nói, thì càng thêm nhẹ nhõm. Bạch, lời vừa nói ra, Long Cơ trong mắt chợt hiện ánh sáng chói mắt màu. Thần sắc vô cùng chăm chú nhìn về phía Vương Khai, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, đã ngươi có nắm chắc cứu trở về cha ta, vì sao không thể đem còn lại? Chấm ngoặc kép, rất xin lỗi, tình huống lúc đó khẩn cấp, cho nên bản thiếu thi triển võ kỹ, đem Hắc Long tộc trừ bỏ cha ngươi bên ngoài cường giả, toàn bộ lấy ma diệt thần hồn chí tử. Vương Khai nói thẳng nói, cũng không có chút nào giấu giếm. Đối với nào đó một số chuyện, giấu giếm cũng không phải là chuyện tốt, thường thường mang tới vẫn là phiền phức chiếm đa số. Huống chi, lấy Vương Khai bây giờ võ đạo cảnh giới, cũng không cần cố kỵ cái gì. Ma diệt thần hồn, phù phù, Long Cơ nghe vậy thân thể mềm mại run lên bần bật, tựa như đã mất đi chỗ có sức lực, sụi lơ tại trên xe kéo. Vương Khai thấy thế tâm bên dưới thở dài trong lòng một tiếng. Xem ra muốn để Long Cơ hóa giải đối với mình oán hận, vẫn là nghĩ quá mức đơn giản. Đột nhiên cảm thấy mình quá nghĩ đương nhiên. Ông, lập tức, tại Vương Mở một chỉ điểm ra dưới, tại Long Cơ ở giữa, nổi lên một đạo huyết mạch khế ước trận đồ. Chỉ nghe choảng một tiếng, trận đồ kia thoáng qua phá tán. Gặp này một mạc, Côn Bằng đế nữ Côn Tuyết nhãn quang lóe lên, động tác càng nhu hòa hầu hạ Vương Khai. Ngươi ta ở giữa huyết mạch khế ước đã giải, về phần giải cứu cha ngươi sự tình, bản thiếu tìm được luyện chế đan dược tài liệu về sau, sẽ thực hiện cam kết. Ngươi đi đi, Vương Khai nhàn nhạt nói. Long Cơ cắn chặt hàm răng đứng dậy, thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy, nhãn quang băng lãnh đến cực điểm nhìn chằm chằm Vương Khai. Ngọc thủ càng là bóp thanh bạch chợt hiện, lãnh lãnh nói, Vương Khai, Long Cơ định cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bạch, theo Long Cơ tràn ngập sát ý người nhẹ nhàng rời đi. Vương Khai thì là thần sắc nhàn nhạt, cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, phảng phất rất không thèm để ý. Ba ba. Ngưu Già Thiên thấy thế đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng Thanh khinh thường nói: "Vương tiểu tử, ngươi khi nào trở nên như vậy mềm lòng? Lấy Ngưu Già xem ra, vẫn là muốn đem cái kia Hắc Long tộc thánh nữ giết thì tốt hơn." Long Cơ Thiên Phú tư chất, Ngưu Già Thiên rõ ràng, Vương Khai thì càng rõ ràng hơn. Cho dù hiện tại không đủ tư cách cùng Vương Khai một trận chiến, nhưng cũng không đại biểu về sau không được. Nhưng mà, chính như Vương Khai suy nghĩ, làm bạn ở bên cạnh 10 ngày, cẩn thận hầu hạ chưa bao giờ có lời oán giận. Tuy nói bởi vì huyết mạch khế ước áp chế, nhưng Vương Khai cũng không phải là vô tình chi nhân. Quả thực không xuống tay được. Nếu thật có thể xuống tay, vừa mới sớm đã muốn tính mạng của nàng. Nhưng mà, lưu tình, cũng giới hạn này một lần thôi. Từ Long Cơ rời đi một khắc này bắt đầu, song phương liền đã trở thành cừu nhân. Cho dù thù này, chỉ là Long Cơ đơn phương. Ha ha, bản thiếu thiên phú tư chất có 102 hoàn vũ. Thế gian ai có thể địch, ai có thể so sánh. Đã như vậy, không cần có chỗ cố kỵ. Nàng ngày sau có thể trở nên mạnh, bản thiếu chỉ cần càng mạnh là được. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cười nhạt nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy thẳng phì mũi, thần sắc bên trên tràn đầy là khinh thường chi ý. Khai thiếu nói cực phải. Tuyết Nhi bội phục, Côn Tuyết mắt quang thiểm thước, cực kỳ anh khí trên gương mặt xinh đẹp, nụ cười lại là cứng ngắc không tự nhiên cực kỳ, để Côn Tuyết đường đường côn bằng tộc đế nữ, như thế trái lương tâm ra vẻ sùng bái, cũng thực có chút rất khó khăn. Vương Khai thấy thế chỗ nào còn không biết nói ý nghĩ của nàng. Khi bên dưới nhún vai, nhẹ nhàng gật đầu cười nói: "Tiết Nhi nha đầu coi như có chút nhãn quang. Tuy nhiên nha, muốn giải trừ huyết mạch khế ước, chỉ bằng vào hoa ngôn xảo ngữ, thế nhưng là không đủ." Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Côn Tuyết khuôn mặt cứng đờ. Miễn cưỡng vui cười nắm vuốt một khỏa bồ đào đưa vào Vương Khai trong miệng. Tại thấp bên dưới đầu lúc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tức giận. Cái này đáng chết hỗn đản. Côn Tuyết âm thầm chửi mắng, thân thể mềm mại dừng run rẩy không ngừng, khiến cho cái kia trước ngực hai đoàn đại bạch thỏ lắc lư không ngừng. Vương Khai nhìn lông mày lập tức phẩy một cái, cổ họng nhấp nhô bỗng cảm giác hơi khô khát chi ý, không khỏi lang thang cười một tiếng, hắc hắc nói ra: "Cái kia, khụ khụ, nếu là Tuyết Nhi nguyện ý để bản thiếu nhấm nháp nhấm nháp." Khụ khụ, bản thiếu ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Vừa mới nói xong, Côn Tuyết nghe nhãn quang nổi lên hy vọng chi sắc, lúc này nâng lên đầu, đầy mặt nụ cười nhìn lấy Vương Khai. Cái kia mạnh làm ra nhu tình bộ dáng, lộ ra cực kỳ cứng ngắc, nhẹ giọng cười hỏi: "Khai thiếu, không biết ngươi muốn nhấm nháp cái nha?" Hỗn đản, đã thấy Vương Khai ánh mắt chính nóng bỏng nhìn chằm chằm trước ngực của nàng, lúc này dẫn tới Côn Tuyết kinh hô một tiếng, khuôn mặt lập tức đỏ như tích huyết, trong mắt nổi giận trừng mắt liếc hắn một cái. "A, ha ha, Vương công tử ngược lại là rất ưa thích đùa giỡn nha." Cổ Băng Ngưng từ một bên cũng thực nhìn không được, khuôn mặt hơi phiếm hồng, nụ cười cứng ngắc nói, cho dù là Thanh Loan tộc trưởng, giờ phút này đều là lỗ tai phiếm hồng, ánh mắt tràn đầy vẻ bối rối. Trong lòng sớm đã đang lo lắng lấy, nếu là có một ngày, Vương Khai đối nàng cũng như thế nên làm cái gì? Nhớ tới ở đây, Thanh Loan tộc trưởng thân thể mềm mại mất tự nhiên tránh qua, tránh né Vương Khai một số, ngược lại là cái kia khổng nhu, nhí nha nhí nhảnh ngắm lấy Côn Tuyết trước ngực, thoáng qua lại thấp đầu nhìn nhìn mình, đem so với dưới, tựa như dưa vàng cùng trái xoài, lập tức nhếch lên miệng, có chút không phục giọng dịu dàng hừ hừ nói: "Lớn như vậy có gì tốt, đánh nhau không tiện, bước đi càng không tiện, ấy, liền cùng sâu này bồ đào giống như, nhiều vướng víu nha." Vương Khai, bản tiểu mỹ nữ dùng cá nhân kinh nghiệm nói cho ngươi, hay là nhỏ tốt nha. Bạch, lời vừa nói ra, Nhất thời nghe Sa Liễn bên trong chúng nữ khuôn mặt cứng đờ. Bạch Hà càng là nghe cuồng nuốt nước miếng. Lại nhìn về phía Vương Khai lúc. Cái kia ước ao ghen tị ánh mắt. Càng mãnh liệt. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.